Chương 1997 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại sát cùng giết. Hoàng Thái Tử vừa chết, rất nhiều người đều sẽ chết. Thiên Hối Thương Minh, Côn Lôn tộc Vũ Đàn Thành Triệu, Vương, Tề, Trần các gia tộc lớn, đều sẽ có người chết. Thế nhưng nếu như có thể nắm lấy Long Phi, những này người khả năng cũng có thể bất tử. Vì lẽ đó ở thiếu nữ mặc áo tím nói ra muốn chạy trốn ra Vũ Đàn Thành, Côn Lôn tộc ông lão lập tức quát lên, để cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cho chạy trốn. Dạ Vương Cốc sát thủ cản đi tới Thiên Hối Thương Minh, các lớn cao thủ của gia tộc cũng xung phong đi tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hối trong lữ điếm một mảnh vết chóc, máu chảy thành sông. Bất quá Dạ Vương Cốc sát thủ cũng không có chống đỡ bao lâu, thiếu nữ mặc áo tím còn không lao ra Thiên Hối khách sạn, lại một lần nữa rơi vào tầng tầng vây quanh ở trong. Ngươi mang lão đại đi trước, ta đến lót sau. Vương Thái xông lên trước, che ở phía trước nhất, chỉ là không chờ hắn nói hết lời, Thiên Hối ngoài khách sạn tiếng vết một mảnh, đem cửa lớn bao quanh vây. Côn Lôn tộc ông lão lạnh lùng cười nói, để các ngươi trốn không thoát, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, vì là thái tử đền mạng. Ta phi. Lý Nguyên Bá hét ra một tiếng, nói, để ta xem ai dám đi lên. Dạ Vương Cốc sát thủ đã tử quan, hiện tại liền còn lại bốn người bọn họ muốn lao ra Vũ Đàn Thành, quá khó rồi, tầng tầng vây quanh, toàn bộ Vũ Đàn Thành võ giả đều sẽ cản bọn họ lại, bởi vì bọn họ nếu như đào tẩu, toàn thành mọi người sẽ chết. Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm trói chặt không nghĩ tới bất kỳ biện pháp. Hoàng Thái Tử sức ảnh hưởng quá khủng bố, Long Phi lại lâm vào nặng độ hôn mê ở trong. Vệ tâm khốn thần độc loại này linh hồn tâm thần độc dược nhất định phải có giải dược, bằng không người vĩnh viễn tỉnh không được. Kỳ âm người của hai bên đột nhiên bước lên trước một bước, vòng vây lần thứ hai thu nhỏ lại. Vương Thái quát lên, ghi với bọn hắn liều mạng. Thiếu nữ mặc áo tím lập tức nói, ê chớ lỗ mãng. Lý Nguyên Bá nói, ở ngoại trừ làm, còn có biện pháp khác sao? Không có. Mụ nội nó. Nếu ai dám động lão đại một sợi lông, ta sẽ oanh hắn liền địa ngục đều tiến vào không được. Song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang. Lý Nguyên Bá trong lòng tức giận không thôi, đồng thời cũng có chút hoang mang, hắn có khiến không xong sức mạnh, nhưng là Vũ Đàn Thành quá nhiều người, hợp lại hắn cũng chạy không thoát. Trung vị thần ông lão tóc trắng, Côn Lôn tộc ông lão, này hai cường giả liên hợp bên dưới ở đây không người nào có thể chống đỡ được. Lý Nguyên Bá thầm nghĩ trong lòng, rồi nếu như các anh em đều ở là tốt rồi. Nếu như bác đại kim cương đều ở đây, thần tiên đến rồi cũng không cần sợ hãi. Thiếu nữ mặc áo tím trong đầu còn đang không ngừng nghĩ, rồi lấy ba người chúng ta tu vị dết ra một cái lối thoát cũng không khó, nhưng là hắn ở hôn mê, liền, nếu muốn đến mang theo một cái hôn mê người lao ra, này liền khó khăn. Chợt thiếu nữ mặc áo tím nhìn thấy Lý Nguyên Bá trên lưng quan tài, lập tức nói, ê xỏa đại cá, ngươi quan tài có thể làm bộ người sao? Ế? Lý Nguyên Bá sững sờ, nói, ê ta quan tài. Ngươi là nói đem lão đại đặt ở bên trong, ba người chúng ta đồng thời dết ra ngoài. Kỳ http://truyenquenty.net. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn Lý Nguyên Bá gật gù, hãy dựa vào ngươi thần lực, chỉ cần Long Phi có thể ở một cái chỗ an toàn, chúng ta dết ra ngoài không khó. Tuy rằng quan tài làm bộ người sống không may mắn, thế nhưng vào lúc này Lý Nguyên Bá cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, ê được. Trong phút chốc, trên lưng cự linh thần quan tài đá chấn động kỳ âm. Quan tài đá cái nắp hạ xuống, bên trong là một tên tử màu đen tỏa sáng cự linh thần. Hắn liền dường như một cái trông rất sống động lớn bánh chưng như thế, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lý Nguyên Bá thăng cấp, quan tài đá người bên trong cũng theo thăng cấp, chỉ là Lý Nguyên Bá cũng không có sử dụng tới cự linh thần sức mạnh. Chợt ở thiếu nữ mặc áo tím đem Long Phi bỏ vào quan tài đá bên trong, Lý Nguyên Bá khẽ nói, ngài lão đại, quan ức ngươi, trước tiên chen một thoáng. Quan tài đá lần thứ hai đắp kín, Lý Nguyên Bá đưa nó cõng ở trên lưng, song quyền nặng nắm, kệ oanh, oanh, thuần túy sức mạnh bắn mạnh đi ra ngoài, hình thành mạnh mẽ tiếng nổ vang rền, e kha kha. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cộc lốc nở nụ cười, nói, y hiện tại đến đây đi. Hiện tại không có sau cố chi ư, hoàn toàn có thể thoải mái tay chân đại sát rất dết. Côn Lôn tộc ông lão mi tâm vừa nhíu, lạnh như băng nói, ở ngươi cho rằng như vậy các ngươi liền có thể trốn đi ra ngoài sao? Các ngươi căn bản không biết Hoàng Thái Tử chết mang ý nghĩa cái gì. Các ngươi căn bản không biết hắn khủng bố đến mức nào. Côn Lôn tộc ông lão âm thanh chìm xuống, trực tiếp quét tán đến toàn bộ Vũ Đàn Thành, để tất cả mọi người nghe, tuyệt đối không thể để cho bốn người bọn họ đào tẩu, nếu không thì Vũ Đàn Thành đem máu chảy thành sông. Giết cho ta. Giết. Che ngợp bầu trời võ giả vọt lên, trước sau giáp công, hoàn toàn liền dường như hít thuốc lắc như thế, bọn họ đang liều mạng, cũng nhất định phải liều mạng, Long Phi bất tử, bọn họ phải chết. Lý Nguyên Bá nặng nề nói, ê đều đến đây đi. Thương môn. Mở. Kim cương cấm thuật, Lý Nguyên Bá thể bên trong ba cửa đột nhiên mở ra, chất phát cực kỳ sức mạnh thương môn bên trong bắn mạnh đi ra, một tay nắm lấy cự linh thần phủ, một bước bước ra, trên người thuần túy sức mạnh dường như cuồng phong bình thường bao phủ đi ra ngoài, cự linh thần phủ quét qua, một đám lớn xông lên người bị hất bay đi ra ngoài, thiếu nữ mặc áo tím cùng Vương Thái theo sát cái đó sau, hãy đến à. Đưa hết cho ta tới. Lý Nguyên Bá cuồng dứt lên, ai cản ta thì phải chết. Côn Lôn tộc ông lão cũng không ra tay, mà là từng bước ép sát hắn đang đợi, chờ Lý Nguyên Bá thư giãn một khắc đó, tóc bạc cường giả cũng đang đợi, chờ một đòn giết bản thời điểm, mặt khác một chỗ, thần bản điện, cung điện trên, hoàng thái tử Ngọc Bài đột nhiên từ cung điện trên sụp đổ hạ xuống, toàn bộ thần bản điện vì đó rung mạnh, e sao vậy sự việc? Việc lớn không tốt hiểu rõ. Xảy ra vấn đề rồi. Ra đại sự, hoàng thái tử ở Vũ Đàn Thành ngã xuống. Gây go. Lập tức phái ra cường giả, nhất định cho ta đem người tìm cho ta đi ra. Thần bản điện mỗi một vị cường giả đều có chính mình ngọc bài đặt ở cung điện trên, những này ngọc bài bên trong có một tia hơi thở của bọn họ, một khi ngã xuống, ngọc bài sẽ ngã xuống, hoàng thái tử ngọc bài sụp đổ, toàn bộ thần bản điện cường giả cũng vì đó chấn động, hoàng thái tử tu vị cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng thân phận của hắn nhưng thần bản điện bên trong người người đều biết tồn tại, hắn chết để rất nhiều người lạnh cả tim. Cũng ở ngăn ngắn nửa phút sau khi thần bản điện. Bên trong trăm vị cường giả đồng loạt bay ra ngoài, bay về phía Vũ Đàn Thành, nghe đại nhân, có muốn hay không thông báo chủ thần điện? Có muốn hay không thông báo thiên không thần đại nhân? Điện bên trong, một ông già sợi thân thể hỏi, cao chỗ ngồi, nam tử mi tâm trói chặt, nặng nề nói, nghe đến tột cùng là cái gì người dám đối với hoàng thái tử động thủ, hắn chán sống sao? Khanh khách, không khí đều giống như muốn phát nứt, sát ý âm u cực kỳ, nửa khắc, nam tử nói, kẻ thông báo chủ thần điện, thông báo thiên không thần đại nhân, bất kể như thế nào. Hoàng thái tử là chúng ta thần bản địa người, mặc kệ trả giá cái gì hình dáng đánh đổi đều phải cho ta cầm người kia bắt sống. Là bắt sống. Ông lão gật gù, nói, kẻ ta này liền đi làm.